Chương 284, mụ mụ không thích con mắt của ta. Sạ mù cử động để dẹn tạ rộ 10 phần rung động, đồng thời cu nở dê 10 phần tán đồng. Lúc trước vì ẻn dù hắn nỗ lực cơ hồ tất cả mới đưa ẻn dù trở nên sáng sủa, chỉ là ẻn dù một người dẹn tạ rộ cũng cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, nếu như lại nhiều một người hắn chỉ sợ không có như vậy tinh lực đi chiếu cố. Nhưng sạ mù ải khác biệt, hắn tất cả tinh lực cùng thế lực sau lưng hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này đại quy mô tiêu hao. Đây chính là xà mù cùng dẹn tạ rổ khác biệt, dẹn tạ rổ không làm, để cho người ta 10 phần thất vọng. Bất quá xà mù ải tới, loại kia bất lực cùng bi thương liền không cần tiếp tục. Xà mù ải vì cứu trợ bị nguyền rủa hài tử thế nhưng là vận dụng toàn lực, tin tưởng không cần mấy ngày thành thị bên trong hài tử đều sẽ bị rút lui đi ra. Đến lúc đó thế giới này người muốn gặp được bị nguyền rủa hài tử hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại kẽn đủ kỳ xạ giả cùng dẹn tạ rổ đàm luận xạ mù ải thời điểm, hắn đã tại họ rổ xỉ mà thành lập dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu nguyên tràng virus. Hồ cạ đào hang kỹ thuật ai mạnh nhất, cố nộ hạ tam nhận họ rổ xỉ mà. Đào hang thế nhưng là họ rổ xỉ mà hoạch tâm khoa học kỹ thuật, không có người nào có thể tạo ra so với hắn càng thêm lợi hại trụ sở dưới đất. Kỹ năng này để cố nộ hạ người giảm bớt không ít phiền phức. Hiện tại xạ sủ kẻ 403 cùng nạ rủ tổ và rất nhiều tâm phúc tiểu đội đều đã tới cái thế giới này, đối với nhiệm vụ bọn hắn cũng là minh bạch điểm ấy. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đã trở nên thành thục, làm việc có trật tự, không thể không nói bọn hắn trưởng thành để xạ mù có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng Ichia, gần như sắp muốn trở thành xạ sủ kẻ quản gia, cơ hồ mỗi ngày đều tại quan tâm xạ sủ kẻ sự tình. Hiện tại xạ sủ kẻ tới hắn tự nhiên cũng tới. Vừa vặn cờ N quản lý một xuống dưới đất sở nghiên cứu tình huống. Cả cái đoàn thể xạ mù cùng Orochimaru làm là cao nhất người phụ trách phân biệt triển khai hành động. Orochimaru toàn lực nghiên cứu nguyên tràng virus, đồng thời tìm kiếm cứu vớt bị nguyền rủa hài tử biện pháp. Dù sao những hài tử này hoặc nhiều hoặc thiếu đều lại biến thành nguyên tràng động vật tập kích những người khác. Không biết là nên may mắn vẫn là bi ai, những hài tử này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hoặc là nói là không nhìn thấy tương lai tựa như là nhân ngẫu người khác nói cái gì các nàng thì làm cái đó, tránh cho rất nhiều phiền phức. Một bên khác xả mù toàn lực tìm kiếm trong thành hải tử, bao quát trở thành mở đầu người hải tử. Cao nhất người chịu trách nhiệm phía dưới liền là Ichia quản lý tất cả đội ngũ. Bực mà nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ tự nhiên là trong đội ngũ đội trưởng, tất cả mọi người là người quen tránh khỏi không thiếu biện pháp. Để bảo đảm sự tình không đi công tác sai, xạ mù cố ý đem xỉ cả mà điều tới, hắn ai quy cao tuyệt đối có thể phát giác được sự tình chỗ không đúng, có thể sớm dự phòng một cái. Dưới mặt đất sở nghiên cứu, nạ rủ tổ mỗi ngày đều sẽ ôm không thiếu đồ chơi xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt. Hoa hoa mau nhìn ta cho các ngươi mang bút bê vải tới hoa a hoa a nạ rủ tổ ôm bút bê vải một mặt cười ngây ngô tại bọn nhỏ trước mặt gọi, chỉ bất quá phản ứng không có quá nhiều. Bọn nhỏ cũng không có bởi vì điểm ấy mà lộ ra biến hóa, chỉ là con mắt nhìn xem nạ rủ tổ trong tay bút bê vải. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, một điểm muốn thần sắc đều không có, có lẽ có một chút hài tử có ý nghĩ như vậy, nhưng là lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy tình huống này nạ rủ tổ thất vọng thở dài một ngụm, sau đó đem mình mang tới tất cả bút bê vải đều đặt ở bọn nhỏ trước mặt. Tiếp lấy rời khỏi bọn nhỏ phòng thể dục, than thở rời khỏi. Lúc này dựa vào ở trên vách tường chờ đợi làm ra nhìn thấy nạ rủ tổ thất lạc hỏi, thế nào hoàn toàn không có cách, các nàng vẫn là như thế. Hỗn đản vì sao lại dạng này, thế giới này người làm sao có thể để bọn hắn biến thành dạng này, nạ rủ tổ nắm chặt nắm đấm tức giận phát tiết. Sasuke nhìn thấy nạ rủ tổ dạng này phẫn nộ cũng là thở dài một ngụm, hồi tưởng tình huống của mình cảm giác mình rất may mắn, có một người ca ca. Nạ rủ tổ, đi thôi. Chúng ta còn có nhiệm vụ, còn có rất nhiều hài tử trong thành đâu. Hắn nặng nề nhìn nói với nạ rủ tổ, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. À, ta biết nạ rủ tổ hít sâu một hơi đè xuống phẫn nộ, trầm muộn cùng xạ sủ kẻ đi ra ngoài. Còn có rất nhiều hài tử trừng mắt chúng ta cứu vớt. Giờ khác này nạ rủ tổ có một loại đường không ra nghiêm túc cùng nghiêm túc. Một tòa trong thương trường, xạ mù cùng Kana định cho bọn nhỏ mua một chút quần áo mới. Cho nên cảm thấy chọn mua một phen. Kết quả vừa đi vào thương thành liền nghe đến nữ hài tiếng ca, rất linh hoạt kỳ hảo, đồng thời mang theo một loại đau thương. Bị tiếng ca hấp dẫn xả mù ải dừng bước, mà bên người Kana có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Ba ba, thế nào không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng ca xả mù ai nói đến một nửa liền phát hiện ca hát nữ hải, kết quả bản tới ơ thơ y điếm na y đình chỉ. Kana không rõ xả mù ai nhìn thấy cái gì thuận ánh mắt nhìn lại, cũng là một trận trầm mặc. Ven đường, một cô gái dơ bảng hiệu, trên bảng hiệu viết ta là mèo ghen mở đầu người, ai cờ ơn nở mở đầu người sao, đồng thời miệng bên trong phát ra tuyệt mỹ tiếng ca. Chỉ là con mắt của nàng bị vải trắng được, phải biết bởi vì nguyên tràng vi rút xâm lấn, bị nguyên rủa hài tử thân thể tuyệt đối sẽ không bệnh, ở điểm này tuyệt đối là bệnh hại thuốc và năng. Nhưng cô gái này lại ơ thơ y điếm na y được vải trắng, câu này đúng không là bình thường tình huống. Sạ mù ai mang theo Kana đi tới, nữ hài lập tức phát hiện sạ mù cùng Kana, bén nhạy thính giác để nàng biết có người tới gần. Ngươi lúc này nữ hài đem thả xuống bảng hiệu rỗi ra hai tay tại Kana trên mặt phủ. Sờ. Loại này táo bạo bất an hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, ngươi cu nở dê cùng ta bình thường là bị nguyền rủa á trên mặt của nàng tràn đầy mỉm cười, mang theo một loại đau thương cùng bất đắc dĩ. Kana giật mình nhìn xem nàng hỏi. Làm sao ngươi biết ta thính giác rất rõ duệ, có thể phân biệt ra được chúng ta cùng những người khác khác biệt? Nàng mỉm cười trả lời Kana. Lúc này Kana nhìn xem nàng được hai mắt vải trắng hỏi, ngươi vì cái gì được vải trắng? Nữ hài nghe được dùng hai tay giải khai vải trắng lộ ra con mắt, tình huống kia để xả mù cùng Kana không đành lòng nhìn thẳng. Mụ mụ không thích con mắt của ta, cho nên hướng con mắt ta bên trong rót chỉ. Nàng thành thói quen nói ra. Kana nghe nói như thế sợ ngây người, không có cha mẹ nàng một mực khát vọng phụ mẫu, mà bây giờ đụng phải một cái có mẫu thân đồng bào, lại biết được mẫu thân mình không thích con mắt màu đỏ cho nên rót vào chỉ, để nàng vĩnh viễn đều nhìn không thấy đồ vật.